chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2150, lão bà gọi tỷ phu. Chúng ta đón xe trở về đi. Không biết vì sao, Lâm Thi Nghiên đột nhiên không tiếp tục đi tới đích hứng thú. Tốt a, Vương Đại Đông cản một cỗ xe. Trở lại Đông Quận biệt thự đã là hơn 10 giờ. Vương Đại Đông cũng không có cùng Lâm Thi Nghiên chán ngán. Chính mình về phòng của mình. Nhưng là, hắn lại từ cửa sổ lật ra đi. Tiểu ma đầu, Vương Đại Đông cho bấm Lâm Thi Nhi điện thoại. Bại hoại tỷ phu, người rốt cục trở về á. Tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại. Lâm Thi Nhi lộ ra có chút cao hứng. Người ở đâu? Vương Đại Đông hỏi. Ta tại cho Tĩnh Tĩnh mua phòng ốc bên trong a. Làm sao? Lâm Thi Nhi hơi nghi hoặc một chút. Cái này còn là lần đầu tiên Vương Đại Đông chủ động hỏi nàng ở nơi nào đây. Dù sao lấy trước Vương Đại Đông đối nàng là tránh đều tránh không kịp. Ta muốn cho ngươi giúp ta sự kiện. Vương Đại Đông nói. Chuyện gì? Ta muốn cho ngươi. Tốt. Không có vấn đề. Nghe Vương Đại Đông thỉnh cầu. Tiểu ma đầu rất sảng khoái liền đáp ứng. Cái này liền đáp ứng. Tiểu ma đầu đáp ứng nhanh như vậy. Để hắn đều cảm giác có chút không thích ứng. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Đó cũng không phải. Ngươi xác định ngươi không có hắn yêu cầu. Vương Đại Đông quả thực không thể tin được. Lâm Thi Nhi đã vậy còn quá khẳng khái liền đáp ứng hắn. Tiểu ma nữ nhất thời khó chịu. Tỷ phu, ngươi nói là lời gì a? Ta thế nhưng là ngươi lớn nhất, thiện lương nhất, lớn nhất, thích nhất, lấy giúp người làm niềm vui gì? Nhỏ đại nhân, ngươi có cần, ta đương nhiên muốn thỏa mãn. Ếch, Vương Đại Đông ra mặt, rút rút. Cái gì gọi là ta có cần ngươi đương nhiên muốn thỏa mãn? Nói như vậy mập mờ, không phải liền là để ngươi. Cái kia quyết định như vậy tỷ phu. Lâm Thi Nhi vui sướng tắt điện thoại. Vương Đại Đông luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Tiểu ma đầu lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Tuy nhiên cảm giác có chút không đúng. Nhưng vì chính mình kế hoạch, Vương Đại Đông thì không đi nghĩ. Đã Lâm Thi Nhi phối hợp như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói. Sau đó, Vương Đại Đông lại đánh mấy cái thông điện thoại. Sau đó làm một số chuẩn bị. Một mực bận đến tối mịt 2 giờ đồng hồ. Mới trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau Lâm Thi Nghiên thông lệ rời giường. Chuẩn bị đi làm. Kết quả cửa bị gõ vang. Lão bà đại nhân, ta có thể đi vào sao? Vương Đại Đông thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Chờ một chút, ta đang mặc quần áo. Lâm Thi Nghiên trả lời. Lão bà đại nhân, người trước khác mặc quần áo. Trước hết để cho ta tiến đến. Vương Đại Đông có chút lo lắng nói ra. Đánh thẳng mở tủ quần áo. Chuẩn bị xuất ra hôm nay muốn mặc quần áo Lâm Thi Nghiên nhất thời sững sờ. Nhìn xem chính mình, trên thân còn mặc đồ ngủ. Hơn nữa còn là loại kia có chút thấu. Nghĩ gì thế Lâm Thi Nghiên? Dù sao hắn là lão công ngươi. Nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên đi tới cửa mở cửa ra. Lão bà đại nhân cho ngươi. Vương Đại Đông đem một cái túi đưa tới. Đây là cái gì? Lâm Thi Nghiên hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Vương Đại Đông. Lão bà đại nhân, ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Vương Đại Đông nói thần thần bí bí nói. Lâm Thi Nghiên đem trong túi đồ vật lấy ra. Là một kiện bộ quần áo. Cái này ta xuyên không rất thích hợp a. Lâm Thi Nghiên đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bởi vì Vương Đại Đông cho nàng y phục xem ra thật trẻ tuổi a, giống như là loại kia 20 tuổi còn không có da mặt cô bé mặc quần áo. Nàng đã lâu lắm không mặc loại này y phục đây. Phù hợp phù hợp. Lão bà đại nhân, ngươi nhanh mặc vào đi. Vương Đại Đông thúc giục nói. Mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng nhìn Vương Đại Đông tựa hồ rất nóng lòng bộ dáng. Lâm Thi Nghiên chỉ phải đồng ý cầm quần áo thay đổi. Vương Đại Đông cũng rất thức thời không có đi vào. tại ngoài phòng chờ. Mấy phút đồng hồ sau, cửa mở ra, Lâm Thi Nghiên nhìn lấy y phục trên người, ra sức lắc đầu, không nên không nên, ta không thể mặc dạng này y phục này xem ra, thì cùng học sinh xuyên một dạng, làm sao đi làm a? Vương Đại Đông lại là cười hì hì nói, ai nói ngươi hôm nay phải đi làm, Đại Đông, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Lâm Thi Nghiên bị Vương Đại Đông làm cho mơ hồ. Lão bà đại nhân, ngươi hôm nay muốn làm không phải lên ban, mà chính là đến trường. Đến trường, Vương Đại Đông, ngươi không phải là chưa tỉnh ngủ đi. Ta đều tốt nghiệp đã nhiều năm. Đi nơi nào đến trường? Lâm Thi Nghiên im lặng nói. Nghĩ thầm, gia hỏa này sẽ không phải là uống nhầm thuốc đi. Nàng đều là một công ty lên sàn lão tổng. Chả hết cái gì học a? Ngươi hôm nay cũng không phải nữ tổng giám đốc a? Ngươi hôm nay là nữ học sinh. Nạc, đây là thẻ học sinh. Vương Đại Đông đem thẻ học sinh ném cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên xem xét, lại là Lâm Thi Nhi thẻ học sinh. Ngươi đem Thi Thi thẻ học sinh làm cho ta sao? Rất rõ ràng, Lâm Thi Nghiên vẫn còn có chút mộng so. Rất đơn giản a, bởi vì hôm nay ngươi muốn thay thế Thi Thi đi học. Vương Đại Đông cười nói. Đây chính là Vương Đại Đông tối hôm qua nhìn đến Lâm Thi Nghiên đối cuộc sống đại học lộ ra hâm mộ. Hoài niệm chi sắc về sau. Nghĩ ra được biện pháp. Đã Lâm Thi Nhi có thể thay thế Lâm Thi Nghiên đi làm tổng giám đốc. Như vậy Lâm Thi Nghiên vì cái gì không thể thay thế Lâm Thi Nhi đi học đâu? Công ty kia làm sao bây giờ? Lâm Thi Nghiên nhíu mày, yên tâm đi, trong công ty ta đã để Thi Thi tới chống đỡ thay ngươi. Như vậy sao được, ngày mai ta còn có mấy kiện chuyện quan trọng phải xử lý. Thi Thi xử lý không tới, Lâm Thi Nghiên vội la lên, không có việc gì, những sự tình kia, ta đã thông báo dì nhỏ đi xử lý. Hôm nay, ngươi liền hảo hảo đi với ta đến trường là được. Vương Đại Đông đưa trong tay tóc giả ném cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên kiểu tóc quá cá tính, nhất định phải mang tóc giả, nếu không khả năng vào không được trường học. Tuy nhiên cảm thấy có chút lạ quái, nhưng bẻ không được Vương Đại Đông nhiệt tình. Lâm Thi Nghiên cuối cùng đồng ý cùng Vương Đại Đông cùng đi học. Nói thật, có thể hồi trường học đến trường, dù là chỉ là một ngày, cũng là tốt. Bắt đầu, Lâm Thi Nghiên còn không nguyện ý, nhưng làm tới trường học về sau, Lâm Thi Nghiên trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vui vẻ nụ cười. Thi Thi, ngươi đến trường học. Trong trường học, hai người gặp phải một cái Lâm Thi Nhi đồng học. Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên y phục vốn chính là Lâm Thi Nhi đồng phục. Chỉ là Lâm Thi Nhi một mực không sao cả xuyên thôi. Lại thêm tóc giả. Thì liền Lâm Thi Nhi đồng học đều bị lừa gạt đến. Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ gật đầu một cái. Biểu thị đáp lại, cái kia nữ đồng học nhìn Lâm Thi Nghiên biểu lộ có chút lạ quái. Nhưng không hề nói gì. Liền đi, nàng nên không phải nhận ra ta tới đi. Lâm Thi Nghiên có chút khẩn trương. Sẽ không, Vương Đại Đông ra hiệu Lâm Thi Nghiên không cần lo lắng. Đừng nói là Lâm Thi Nhi đồng học, thì liền Vương Đại Đông không nhìn kỹ, đều không phân biệt được hiện tại Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi khác nhau. Nếu như ngươi lại nhiều cười một điểm, hoạt bát một điểm, thì càng giống, tốt, tỷ phu, Lâm Thi Nghiên hướng về hì hì cười một tiếng. Khoan hãy nói, Lâm Thi Nghiên gọi một tiếng này tỷ phu, còn quả nhiên là cùng Lâm Thi Nhi không khác nhau chút nào đây. Bất quá, lão bà của mình vậy mà gọi mình tỷ phu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.